Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Tần Công Thành bốn chữ ngắn gọn như ngàn cân đè lên lòng quân dân trong thành. Đoàn quân Tần đen kịt dừng lại cách thành không xa. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng không dưới mấy vạn người. Thành này tên là Thành Giao, có lẽ ít người biết đến cái tên này, nhưng nó còn có một biệt danh khác, gọi là Hổ Lao. Hổ Lao quan nối liền Nam Sơn, bắc gần Hoàng Hà, núi non trùng điệp, tất nhiên tạo thành hiểm trở. Có thế một người giữ quan, vạn người không thể mở, là hiểm địa dễ thủ khó công. Muốn phá quan này, không có quân số gấp mấy lần khó mà công phá, là nơi trọng yếu. Nhưng Thành Giao hiện nay thuộc Hàn Quốc, là thành trì của Hàn Quốc giáp với Chu Quốc. Chu Quốc yếu kém, không thể tấn công Hàn Quốc, Thành Giao lại là hiểm địa, Hàn Vương tất nhiên lơ là phòng bị. Hàn Quốc giáp Tần đất, cho nên chiến lược phòng thủ trọng điểm là phía Tây, phòng thủ thành này ít hơn. Ngày đầu quân Tần đến trước thành, tất cả binh sĩ mới bắt đầu chuẩn bị phòng thủ một cách gấp rút. Trong thành, kể cả số dân phu tạm thời được chiêu mộ, binh lực cũng không quá 2 vạn. Tướng quân chỉ là một tiểu tướng không tên tuổi. Tướng quân, binh sĩ nước Hàn chạy nhanh đến trước mặt tướng quân, đưa ra một cuộn vải gai. Sao rồi? Tướng quân mặt tái nhợt nhận lấy cuộn vải, trên đó vẽ một bức tranh đơn giản. Trinh sát trong quân nhiều người không biết viết nên vẽ tranh trở thành phương pháp thường dùng. Đã đóng quân chưa? Rồi, lính đứng bên cạnh trả lời. Gần 10 vạn người, đã đóng quân bên bờ sông. 10 vạn người, mặt của vị tướng lãnh càng thêm khó coi. 10 vạn người, 10 vạn người vượt qua biên giới của Chu và Hàn để tấn công thành. Tại sao trước đó không có tin tức nào? Những người canh giữ trước đó đều là kẻ mù sao? Thở dài một hơi, có biết tướng lãnh đối diện là ai không? Không biết, lính cúi đầu lắc đầu. Nhưng theo báo cáo của trinh sát, thấy một vị tướng mặc áo giáp trắng, đeo mặt nạ, có thể là một vị tướng chỉ huy. Tướng áo trắng, tướng lãnh của nước Hàn ngẩn người, dường như nghĩ đến điều gì đó, nhưng chợt không nhớ ra. Đến mức này rồi cũng không thể lo nhiều nữa, triệu tập tất cả mọi người giữ vững cửa ải. Hổ Lao là chỗ hiểm trở, không dễ dàng bị công phá như vậy. Thành Giao, Cố Nam ngồi trên lưng ngựa hắc ca, đứng trên một đỉnh núi cao nhìn xuống Thành Giao bên dưới. Gió lớn thổi tóc cô bay, chiếc áo choàng trắng trên lưng cũng bị kéo căng. Trên sườn núi hơi lạnh, nhưng nội lực trong cơ thể cô tự động vận hành, hàn khí chưa kịp vào đã bị đẩy ra. Mông Ngao kéo dây cương ngựa, cưỡi ngựa tiến lên, nhìn theo sườn núi. Thành Giao một bên nối liền với dãy núi trùng điệp, một bên nối bèn với dòng sông cuồn cuộn. Một thành như vậy đứng ở giữa, chỉ có một con đường hẹp có thể tấn công thành. Khác với các thành trì thông thường, nếu là thành trì thông thường, chủ yếu bao vây bốn phía. Trong thành chỉ có 2 vạn dân binh, không khó phá thành. Nhưng với địa hình của Thành Giao, 10 vạn quân chỉ có thể tấn công từ phía trước. Hơn nữa nếu tiến thẳng vào, đường hẹp, binh lực co lại, quân số có thể trực diện đối đầu với quân Hàn không quá mấy ngàn người. Những người còn lại không thể vượt qua dãy núi hiểm trở, cũng không thể vượt qua dòng sông cuồn cuộn, mà chỉ có thể bị dồn ở giữa khó có tác dụng. Người giữ thành có thể nhàn hạ chờ đợi, muốn phá thành tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Không hổ là thiên hiểm, Cố Nam đứng sau Mông Ngao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nhanh chóng phá thành này e là rất khó. Sẽ không, đứng phía trước, Mông Ngao bỗng nhiên nói. Cố Nam hơi khó hiểu. Mông Ngao không nhanh không chậm vuốt râu. Hàn Vương tuy nhát gan nhưng không phải kẻ vô tri. Hắn sẽ nhìn rõ, Đại Tần lấy Thành Giao là để đánh Ngụy. Cũng vậy, Chu và Ngụy cũng tất nhiên hiểu. Hàn Vương bây giờ phần lớn đang quan sát. Nếu Chu và Ngụy xuất quân, Đại Tần yếu thế, đợi đến khi hai quân giao chiến, hắn tất nhiên có thể chen vào, ngư ông đắc lợi. Nhưng nếu Chu và Ngụy không xuất quân, hoặc Đại Tần mạnh, hắn có thể sẽ trực tiếp nhường Thành Giao, dẫn chúng ta tấn công Ngụy. Lúc đó hai quân giao chiến, hắn lại vào cuộc, thu hoạch 1-2, cũng có lợi. Tính toán thật tinh tế, chỉ là không biết có nuốt nổi không. Mông Ngao kéo dây cương, quay đầu ngựa lại. Chúng ta chỉ cần tạo đủ áp lực cho Hàn Vương, không chừng không lâu sau, Hàn Vương sẽ tự mình dâng Thành Giao lên. Nói xong, Mông Ngao cưỡi ngựa, đi xuống con đường đất trên núi. Vậy sao? Cố Nam nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu mới thông suốt. Những gì cô nghĩ chưa được như Mông Ngao, quả không hổ là tướng lãnh đời trước, khả năng nắm bắt tình thế xa hơn nhiều so với cô mới học binh pháp chưa đến 10 năm. Tuy nhiên, chúng ta muốn tạo đủ áp lực cho Thành Giao, vẫn không tránh khỏi một phen hành động. Ngày mai công thành, trận đầu vô cùng quan trọng, ta muốn nhờ quân hãm trận của cô phụ trách. Không có địa hình để bao vây, chỉ có thể tấn công từ một phía, binh lực tham chiến không quá mấy ngàn người, quân lực ra sao, trận đầu vô cùng quan trọng, nên đợt tấn công đầu tiên gồm ngàn quân, quân hãm trận là lựa chọn tốt nhất. Đó là điều ta mong muốn. Cố Nam gật đầu, kéo dây cương của Hắc Ca. Đồng Chu, trong hoàng cung, một người đang đi đi lại lại trong đại điện, nhìn vẻ mặt của hắn rất khó coi. Hai tay chắp sau lưng, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Quân Tần tấn công Hàn, có phải thật không? Sắc mặt Chu Vương rất hận, nhưng cũng bất lực xen lẫn sợ hãi. Quan viên Dâng Tấu gật đầu, quân Tần đã đến bên ngoài Thành Giao, nghĩ rằng không bao lâu nữa sẽ công thành. Bốp, Chu Vương đập tay lên cột trụ bên cạnh, nghiến răng nói. Bọn lang sói nước Tần, nhưng mà, Đông Chu hiện nay chỉ còn là một thành, không còn là vương triều Chu năm xưa. Người đâu? Chu Vương hít một hơi sâu. Ta muốn viết thư, thành Hàm Dương, thời tiết dần lạnh, Doanh Tử Sở khoác áo choàng lông, ho khan càng nặng, thỉnh thoảng có thể thấy chút máu sau cơn ho. Rất nhiều ngự y đã khám, phần lớn đều nói nếu Tần Vương không nghỉ ngơi nhiều thì bệnh này khó mà khỏi. Nhưng Doanh Tử Sở không mấy để tâm, chỉ là vài cơn ho, hắn bây giờ không thể dừng lại được. Khụ khụ, trong tiểu viện lạnh lẽo, Lã Bất Vi ngồi đối diện với Doanh Tử Sở. Hai người đang chơi cờ, trên bàn cờ, hai quân đen trắng đang giao tranh quyết liệt. Lã Bất Vi cười thu quân trắng trong tay đặt sang một bên. Kỳ nghệ của đại vương ngày càng cao siêu, Doanh Tử Sở cười khẽ một tiếng, Lã tiên sinh quá khen, vậy nên, đại vương lần này gọi ta đến chắc không chỉ để chơi cờ chứ. Doanh Tử Sở trước khi bàn việc quan trọng luôn thích chơi cờ, không biết có phải là thói quen không, người quen hắn ít nhiều đều biết. Một khi Doanh Tử Sở mời chơi cờ, có nghĩa là hắn có việc quan trọng muốn nhờ. Khụ khụ, Doanh Tử Sở đặt một quân đen, cười với Lã Bất Vi. Lã tiên sinh hiểu ta, Mông tướng quân và Cố tướng quân chắc đã đến Thành Giao. Nói rồi, Doanh Tử Sở thu tay lại, làm một động tác mời Lã Bất Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lã Bất Vi nhướng mày, chán nhăn lại nhìn bàn cờ, suy nghĩ một lúc, mới đặt quân cờ trắng xuống. Như vậy, đại vương không lo Chu, Ngụy sẽ có động tĩnh sao? Ta chỉ lo bọn chúng không có động tĩnh, Doanh Tử Sở cười nói. Lã Bất Vi im lặng, giờ đây Doanh Tử Sở càng ngày càng giống Doanh Tắc năm xưa, nhất là từ sau khi tiễn cha mình là An Quốc Quân đi. Mặc dù không giỏi võ như Doanh Tắc, nhưng khi phách chinh phạt đã có 8 phần giống. Đại vương muốn làm gì? Khụ khụ, Doanh Tử Sở ho 2 tiếng, nhèo mắt nhìn Lã Bất Vi, ánh mắt đó khiến Lã Bất Vi lạnh lẽo trong lòng. Ta muốn mời Lã tiên sinh lĩnh binh công Chu, lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến Lã Bất Vi như rơi vào hầm băng. Hoảng loạn đứng dậy bái. Đại vương, ngày đó đã cùng đại vương lập pháp, không gần binh quyền, Bất Vi không dám lĩnh binh. Lã Bất Vi ở Tần Quốc kinh doanh, trong triều đã có không ít quyền thế, nhưng dù sao Doanh Tử Sở mới là Tần Vương. Ngày đó Doanh Tử Sở đã nói với Lã Bất Vi, Lã Bất Vi có ơn chi ngộ với ông có thể không động đến hắn nhưng Lã Bất Vi cũng cần an phận. Không được gần binh quyền, không được nắm binh quyền, giờ lại để hắn lĩnh binh là có ý gì? Dù Lã Bất Vi có mưu lược sâu xa, nhưng trước chuyện sống chết vẫn hoảng sợ một lúc. Quả nhân bảo ngươi lĩnh thì ngươi có thể lĩnh, Doanh Tử Sở không để ý, tiếp tục chơi cờ trên bàn. Nếu là khi mới về Tần năm đó, hắn vừa lên ngôi, người đầu tiên muốn trừ bỏ chính là Lã Bất Vi. Vì hắn không có chỗ đứng, Lã Bất Vi gần như nắm hết sinh mạng của hắn. Nhưng giờ đây, ông cần trọng dụng Lã Bất Vi, vì ông nhìn rõ, Lã Bất Vi chỉ là một thương nhân, điều hắn cầu chỉ là một đời vinh hoa phú quý. Điều đó hắn có thể cho y, địa vị của hai người đã thay đổi từ lâu, từ con tin nước Triệu đến kẻ giết cha đoạt ngôi, hắn đã sớm trở thành một quân vương thực sự. Nào, Lã tiên sinh, chơi cờ, Doanh Tử Sở đã đặt quân cờ, cười mời Lã Bất Vi ngồi xuống. Lã Bất Vi nhìn Doanh Tử Sở trước mặt, mới hiểu rằng mình thật sự đã tạo ra một người đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Cúi đầu ngồi xuống, chơi xong một ván cờ, Lã Bất Vi cáo từ ra khỏi cung. Trên đường ra khỏi cung, hắn đi rất nhanh, hắn hơi hối hận, có lẽ hắn không nên can thiệp vào chuyện của vương gia. Hắn có lẽ là thương nhân thành công nhất thiên hạ này, thành công đầu tư một quân vương. 3 ngày sau, vì Tần Vương nghe tin Chu Vương có ý liên kết các nước khác thảo phạt Tần, nên đã ra lệnh cho Tần Văn Tín hầu Lã Bất Vi lĩnh quân công Chu. Chu Vương thật sự mưu đồ liên kết các nước khác tấn công Tần sao? Có lẽ có lẽ không, nhưng Tần Vương chỉ cần nói có là đủ. Đó chính là lý do để hắn tấn công Chu, không cần gì khác. Gió Bắc gào thét, trên thành đầu của thành Giao, tướng lĩnh nước Hàn thở ra một hơi, trong không trung ngưng tụ thành một đám xương trắng, rồi lại bị gió lạnh thổi tan. Binh sĩ bên cạnh hắn nắm chặt ngọn giáo trong tay, nắm đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cung thủ một tay cầm cung tên trên lưng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đường nét đen đen từ xa đang tiến gần. Khi đường nét đen đó tiến gần, tiếng bước chân nặng nề và tiếng vó ngựa hợp lại như tiếng trống nặng nề, đánh vào từng nhịp tim của mỗi người. Trên đồng bằng thưa thớt vài cây, không thể che khuất tầm nhìn của mọi người, quân Tần dày đặc xuất hiện ở đó, vài chiếc xe thang cao theo đại quân tiến tới. Những chiếc, chú ý thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọc da bò, ở giữa là khúc gỗ lớn có đầu nhọn, được binh lính đẩy, nghiền qua đất. Toàn quân, trên một chiếc chiến xa trong quân Tần, một lão tướng giơ thanh kiếm dài trong tay. Cung thủ, trên thành đầu của thành Giao, tướng lĩnh cũng nhìn chằm chằm vào quân Tần, giơ thanh kiếm trong tay. Công thành, bắn đồng loạt, hai thanh kiếm cùng lúc hạ xuống, trong ánh nắng mùa đông lóe lên ánh sáng lạnh, mở màn cho trận chiến tàn khốc này. À hát, cùng với tiếng hô phẫn nộ kinh thiên động địa, vô số quân Tần bắt đầu xung phong, những chiếc xe thang khổng lồ tiến tới, bắt đầu đặt lên thành đầu. Đồng thời, cơn mưa tên phủ kín trời từ trên thành đầu đồng loạt bắn ra, dày đặc đến mức che lấp ánh sáng. Trước thành Giao vốn chỉ có thể tấn công chính diện, đồng bằng phía trước rất hẹp, không thể chứa đại quân đồng loạt tấn công. Nhưng đối với quân phòng thủ, hàng vạn cung thủ bắn đồng loạt gần như có thể biến khu vực này thành một biển tên. Không cần ngắm bắn, mưa tên rơi xuống là một loạt tiếng kêu thảm thiết. Những binh lính đẩy xe thang và có lá chắn thì còn đỡ, thân thể lộ ra ngoài, không thể tránh khỏi mưa tên dày đặc không có khe hở này. Người này ngã xuống, rất nhanh có người thứ hai tiếp tục đẩy xe thang. So với đợt đầu tiên chết chắc, đợt thứ hai đỡ hơn một chút, có người phía trước che chắn, mưa tên yếu đi một chút. Nhưng chỉ một chút, mưa tên trong loạn không thể chỉ dựa vào vận may mà giải thích, khu vực nhỏ bé này, một đợt bắn đồng loạt đã ngã xuống một mảng người. Vút vút vút, tiếng mưa tên xé gió, đã là đợt bắn đồng loạt thứ ba, xe thang vẫn chưa đến gần tường thành. Mưa tên bay cao, rơi xuống quân Tần, binh sĩ đẩy xe thang dùng hết sức lực, khóe miệng trào máu tươi. Khi tên rơi xuống, hắn đã chấp nhận số phận, nhắm mắt lại. Keng, một tiếng vang nặng nề, binh sĩ mở mắt. Trước mặt là một vị tướng bạch y, trên mặt giáp khắc họa hung thú, tay cầm một cây trường thương dài đáng sợ. Cây trường thương đó chỉ cần vung lên là một trận gió mạnh, những mũi tên rơi xuống đều bị quét bay sang một bên. Vị tướng bạch y nhìn binh sĩ đẩy xe thang một cái, sau đó quay đầu, vung cây trường thương trong tay. Quân cảm tử, lập trận bảo vệ, giọng của vị tướng bạch y pha lẫn nội lực, trên chiến trường hỗn loạn này khiến mọi người đều nghe rõ. Là hắc giáp quân trong ngàn binh sĩ nước Tần, không hơi do dự, nhanh chóng bảo vệ ở trước, giơ cây khiên khổng lồ trong tay lên. Vài chục người phía trước, vài chục người giơ khiên lên trên. Chỉ chốc lát đã hoàn thành trận hình. Mấy cái thang mây giống như pháo đài chiến xa bị hàng đại thuẫn che chở bên trong. Số còn lại mấy trăm hắc giáp quân xông tới trước trận quân Tần, kết thành trận dẫn theo binh lính theo sau nhanh chóng hướng tới tường thành. Mưa tên rơi xuống những chiếc khiên đồng xanh, chỉ phát ra những tiếng va chạm nặng nề rồi bất lực rơi sang một bên. Trong nháy mắt, áp lực của quân Tần xông ở phía trước giảm mạnh. Thang tre nhanh chóng tiến lên, thang dài rơi xuống, đâm vào đầu thành. Lĩnh tướng nước Hàn cầm kiếm, sắc mặt tái nhợt, nhìn đám hắc giáp quân gần ngàn người phía dưới trận. Và vị tướng áo trắng đang cầm giáo đứng dưới thành, bình tĩnh nhìn lên đầu thành. Quân hãm trận, hắn nhớ ra rồi, đây là quân gì, và vị tướng áo trắng quen thuộc đó là ai? 3 năm trước, đó là quân đội xuyên qua Chu Ngụy. Quân này, thật sự đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh tướng quân Hàn nắm chặt thanh kiếm bên hông, nhưng rất nhanh nét kinh hoàng trên mặt hắn bị che giấu, cúi đầu nhìn quân Tần như thủy triều dâng lên. Cũng được, cho dù là quân hãm trận tới thì sao, đã là tình huống xấu nhất rồi, tệ hơn có thể tệ đến đâu nữa. Quân hãm trận, để ta xem các ngươi có bản lĩnh gì mà được gọi là quân đưa tang. Kiếm dài trong tay phải xoay chuyển, phản chiếu trên tường thành mờ sám, quân Hàn xếp hàng thành trận. Tay trái chạm vào thanh kiếm khác bên hông, kiếm phong ra khỏi vỏ nửa tấc. Một cái thang mây được đặt lên đầu thành trường cao quan, quân Tần như thủy triều tràn lên. Xếp trận, lĩnh tướng vận nội lực, trầm giọng quát. Huynh đệ, muốn sống sót về thành, thì đánh cẩn thận cho ta. Cung tiễn thủ lùi một bước, hậu quân cầm trường thương đồng loạt hạ xuống, bước ra một bước phát ra tiếng vang nặng nề, không đầy một thước rộng trên tường thành, đầy rẫy những mũi giáo sắc bén. Mặt mày của quân Hàn hung ác, không ai muốn chết. Chỉ có thể khiến kẻ tới phải chết. Vù, kiếm trong tay trái của lĩnh tướng ra khỏi vỏ, đôi kiếm trong tay đồng thời phát ra tiếng vang kỳ lạ, kiếm phong xoay chuyển với những luồng khí rõ ràng mắt thấy. Vào quan, giết, Cố Nam đứng dưới thành, cầm giáo mà đứng, vô số binh lính từ bên cạnh cô lao qua. Cô cảm thấy gì đó, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng người trên đầu thành, người đó cầm song kiếm, cũng đang nhìn cô. Lĩnh tướng nước Hàn, vị lĩnh tướng này có chút thú vị. Cố Nam giơ cao trường thương, như giơ cao một lá cờ. Khí lít xoay chuyển, áo choàng trắng sau lưng bay không gió. Sau lưng cô, gần ngàn hắc giáp rút kiếm ngang khiên. Quân hãm trận sau khi đưa vài cỗ vân thê tới thì bắt đầu kết trận lại, chờ đợi lệnh thứ hai của Cố Nam. Quân Tần không xuất động toàn bộ binh lực, chỉ khoảng 5 cỗ thang mây lên đầu thành. Cỗ thang mây khổng lồ không phải thứ mà quân Hàn có thể dỡ bỏ trong thời gian ngắn. Trong chốc lát, quân Tần đầu tiên đã xông lên thang mây, bắt đầu xông lên đầu thành trường cao quan. Quân Hàn cũng nhanh chóng tập trung đội ngũ, chặt chẽ giữ năm cổng. Chỉ cần quân Tần xông lên sẽ bị đâm thành nhím bởi vô số kiếm giáo. Quân Tần xông lên trước không do dự cũng không thể do dự, lối đi hẹp, chỉ cần họ do dự sẽ bị đẩy xuống khỏi cây cầu độc mộc cao hơn 10 mét bởi quân sau. Dù sao cũng là chết, họ chỉ có tiến lên giết, may ra còn có một đường sống. Hai bên đồng thanh hét lên, cuối cùng va vào nhau. Mông Điềm ngồi trên ngựa nhỏ, đứng giữa quân Trung quân Tần, nhìn chiến trường phía trước đầy khốc liệt, dù không phải lần đầu, vẫn tim đập mạnh. Hắc Ca đứng một bên nhìn quân trận có Cố Nam, lắc đầu, ngựa không yên, muốn không nhảy vào giữa. Không còn cách nào, tấn công thành không thể dùng được nó. Mông Điềm sốt ruột nhìn cha bên cạnh, phụ thân, thật sự không giúp Cố tướng quân một tay sao? Chỉ đứng đây nhìn thôi sao? Mông Vũ liếc con mình, hắn cũng không muốn vậy, nhưng đó là sắp xếp của Mông Ngao, trận đầu này, Trung quân không được tham gia. Ông nội ngươi nói sao? Sa trường là quân, lệnh đại tướng không thể trái, ngươi không hiểu sao? Nhưng, Mông Điềm quay lại nhìn bóng trắng trong vạn quân, thành hổ lao nguy hiểm, đường lớn hẹp. Tiền quân đã xông ra chặn phía trước. Dù Trung quân tiến công lúc này, cũng chỉ làm loạn trận tiền quân, tăng thêm thương vong thôi. Mông Vũ không cho Mông Điểm nói, con chỉ cần nhìn ở đây, quân trận không đơn giản như con nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai quân chạm nhau một chốc, trường thương của Cố Nam cũng nặng nề hạ xuống, gió mạnh nổi lên, ánh mắt của ngàn hắc giáp sáng lên. 500 người móc khóa xông thành, 500 người. Bảo vệ phá cổng. Sông, bùng, mỗi người trên thân giáp nặng nề trên trận chiến như một thành trì di động, ngàn người đồng thời xông ra, dù trong vạn quân chiến trường, mọi người đều nghe thấy tiếng vang nặng nề. Khi hai quân giao chiến cận chiến là lúc hỗn loạn nhất trên chiến trường, trong khoảng thời gian này, cung tiễn thủ trên đầu thành sẽ không thể có tầm nhìn mà kéo cung bắn. Đồng thời binh phòng trên đầu thành cũng tập trung nhiều ở trước năm cổng, thời gian này là thời cơ tốt nhất để quân trận xông thành. Chiếc khiên lớn xung quanh người đã được cất vào lưng, đồng thời, quân lính đều đồng loạt lấy ra móc dây từ thắt lưng. Đứng trên thành, tướng quân Hàn nhìn thấy quân lính tiến tới, cau mày. Quân lính không phải tấn công lên thành bằng thang mây, vậy họ định làm gì? Hiển nhiên câu hỏi này không kéo dài lâu, đối phương nhanh chóng cho ông câu trả lời. Đội quân mặc giáp đen ngay lập tức chia thành hai đội, một đội bảo vệ bên cạnh, một đội tiến thẳng tới bên thành. Khó mà tin được rằng với bộ giáp nặng như vậy mà vẫn có thể di chuyển nhanh như thế. Những sợi dây lạ lùng trong tay xoay vài vòng, sau đó được ném lên cao. Đến khi những sợi dây đó mắc vào tường thành, lúc này, tướng quân Hàn mới thấy rõ, trên dây có móc đồng. Thành cao hơn 10 mét, thật không biết họ làm sao có thể ném những móc đồng này lên cao như vậy, binh lính bình thường làm sao có sức mạnh như thế. Chưa kịp phản ứng, quân lính không thể đợi ông phản ứng. Một số người nắm lấy móc dây kéo mạnh, móc đồng mắc vào kẽ tường thành. Lúc này, dù một người dùng sức cũng không dễ dàng tháo được những móc này. Ngay sau đó, không chỉ tướng quân Hàn ngây người, mà ngay cả Mông Điềm và Mông Võ đứng trên đồi cao gần đó cũng tròn mắt ngạc nhiên. Những bóng dáng mặc giáp sắt trong ánh mắt không thể tin của mọi người, kéo dây móc và nhảy lên. Hàng ngàn người leo nhanh lên tường thành cao mười mấy mét, chỉ trong 3-4 hơi thở đã có người leo lên đầu thành. Trên đầu thành, quân Hàn chỉ thấy trước mắt tối đen, rồi một bóng dáng mặc giáp đen cầm khiên lớn và kiếm sắc lao tới. Chưa kịp phản ứng đã bị mổ bụng, giống như những con dao xẻ thịt được ném vào trong thịt, máu thịt tung bay. Chỉ trong chớp mắt, phòng tuyến trên đầu thành bị hàng trăm người xé rách một lỗ. Quân lính đã học nội công, tất nhiên không thể không dạy kỹ năng nhẹ nhàng. Dù không thể bay lên thành như thế này nhưng với móc dây, lên tường thành cũng không tốn nhiều sức. Cùng lúc đó, 500 quân lính dưới đất bao quanh, xe chiên lớn mang cọc gỗ bị đẩy vào cửa thành, tạo ra những tiếng nổ lớn làm tường thành rung chuyển. Đây, Mông Điềm mặt đầy kinh ngạc, đây đâu phải là binh lính, dù là vệ quân của Hoàng Cung cũng chỉ đến thế này. Nhưng vệ quân của Hoàng Cung chỉ có bao nhiêu người, còn quân lính có hàng ngàn binh lính máu sắt. Không ngạc nhiên khi quan chức trong thành Hàm Dương đều sợ hãi khi nhắc đến quân lính, và chỉ có thể do vua Tần trực tiếp chỉ huy, không có lệnh vua Tần không thể điều động. Một đội quân như vậy trong Hoàng Cung thành Hàm Dương, e rằng không ai có thể chống lại, ngay cả quân phòng thành cũng không kịp điều động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra Mông Điềm đã đánh giá cao quân lính, nếu chỉ xét về cá nhân, quân lính vẫn còn xa không bằng vệ quân của Hoàng Cung. Xoẹt, thanh kiếm dính máu xuyên qua cổ họng một binh lính Hàn. Một quân lính lạnh lùng, tiếp tục nâng kiếm, lao lên tấn công, trên chiến trường không có sự tàn nhẫn, chỉ có sống sót. Quân giáp đen từng bước tiến tới, tướng quân Hàn không thể đứng yên, cầm kiếm đôi ngang người, chém xuống một lính Tần trước mặt, rút thân mình lao vào quân giáp đen. Quân lính vừa rút kiếm chém gục một lính, bỗng nhiên lạnh sống lưng, quay đầu lại. Hai thanh kiếm lạnh lùng đã đến cổ họng hắn, chưa kịp phản ứng, kiếm đôi đã xuyên qua cổ hắn. Kiếm nhanh đến nỗi, cho đến khi lưỡi kiếm lướt qua, mắt của quân lính vẫn còn mơ hồ. Máu tung tóe, tướng quân Hàn lạnh lùng, đá mạnh vào người quân lính, cơ thể bay cao, rơi xuống dưới thành, nặng nề rơi xuống. Quân lính xung quanh không ai nhìn người bay ra, ai cũng mang mặt nạ, không biết ai chết, cũng không ai biết được. Họ chỉ có thể đáp lại bằng cách vài thanh kiếm chém thẳng vào tướng quân Hàn. Các thanh kiếm cùng nhau, ánh mắt tướng quân đầy kinh ngạc. Kỹ thuật kiếm của quân lính lại lộ ra đạo hợp kích, vài người phối hợp, thậm chí làm hắn cảm thấy muốn rút lui, trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ. Keng keng keng, vài tiếng kiếm va chạm, tướng quân rút lui, vài quân lính còn định tấn công tiếp nhưng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau. Trăm người một nhóm, tạo thành đội khiên kiếm, dẫn quân vào thành. Tướng quân Hàn nghiến răng nhìn về phía sau quân lính. Thấy một tướng quân mặc áo tang không biết từ khi nào đã đứng trên đầu thành phía sau hàng trăm quân lính giáp đen. Tướng quân, một người cầm chặt kiếm trong tay nói hận, làm theo, dạ, không chút do dự, quân lính giáp đen nhanh chóng tản ra, trăm người một đội, tấn công vào các lối thang mây của quân Hàn. Quân mạnh như vậy, mệnh lệnh không thể thay đổi, tiến thoái thần tốc. Không ngạc nhiên khi, nơi quân lính đi qua, hàng ngàn người đều tránh xa. Tướng quân Hàn nhìn thành lũy hỗn loạn trước mặt, liệu có thể giữ được không? Hừ, hắn cười nhạt, cầm kiếm đôi, nhìn người mặc áo trắng đang đi tới từ trong đám đông, nắm chặt chuôi kiếm. Không giữ cũng phải giữ, không có đường lui. Tướng quân áo tang sao? Người trước mặt không rõ hình dáng, áo choàng trắng dính máu đỏ, cây thương trong tay. Khắp người toát lên sát khí dữ dội, võ nghệ như vậy, tương truyền một mình đủ chống lại ngàn quân. Sát khí đè nén hắn đến nghẹt thở, ánh mắt nhìn hắn như nhìn người chết. Thực sự là sát ý chèn ép người khác, nhưng đừng nghĩ vậy, ông ta nắm chặt đôi kiếm, xem thường người ta rồi. A hát, tướng quân hét lớn, kiếm đôi như cuồng phong, từng lớp khí cuộn vào, nhìn từ xa, như lưỡi kiếm bị vặn xoắn. Phanh, đôi chân đạp mạnh xuống đất, đá lát nứt đôi, thân hình nghiêng tới trước mặt Cố Nam. Kiếm trong tay đồng thời hướng tới trán cô đâm tới. Kiếm chưa tới, cơn gió mạnh đã cuốn tung tóc trên trán Cố Nam, mặt nạ đồng trên mặt nứt ra một đường. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cây trường thương như rồng, uốn lượn thẳng tới. Kiếm và thương giao nhau, phát ra tiếng kêu vang, một người bị đánh bật ra, đó là tướng quân Hàn. Người ở giữa không trung xoay mình rơi xuống, thanh kiếm trong tay cắm vào kẽ đá mới miên cưỡng ổn định được thân thể. Thanh kiếm cắm vào kẽ đá rung lên không ngừng, cảm giác cổ tay mình như muốn nứt ra. Trán tướng quân Hàn nhăn lại vì đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương nặng quá, dừng lại sự rung động của thanh kiếm, hắn ngẩng đầu lên. Không có thời gian để nghĩ nhiều, bóng áo trắng mờ ảo, cây trường thương đã tới trước mặt ông ta. Cắn nát đầu lưỡi để nâng cao tinh thần, nhưng mình tránh né, suýt chút nữa tránh được, cây thương sượt qua ngực ông ta. Chưa kịp phản kích, bóng thương đã nối tiếp tới. Một thời gian ngắn, hiểm nguy trùng trùng, quân Hàn xung quanh không ai dám tiến lên một bước. Không xa đó, trên thành tiếng hét giết chóc không ngừng, quân lính đã giao chiến với quân Hàn cố thủ trên thang mây. Mặc dù quân lính dũng mãnh, nhưng dù sao cũng chỉ có 100 người một đội, trong tình huống kẻ thù nhiều gấp bội cũng rất căng thẳng, chỉ có thể cố gắng đưa quân Tần từ trên thang mây vào. Cách Chương.